Đại kiếp chủ, chương 65, đây đều là mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Dương Tông tiểu tiên gia, trượng kiếm ngoại trừ yêu ma, trả Thái Nhạc Thành trên dưới một mảnh an bình. Cái tin này, ở trên trời chưa tảng sáng thời điểm, cũng đã truyền khắp to như vậy Thái Nhạc Thành. Không chỉ có Thái Nhạc Thành, bách tính nhao nhao vọt tới phủ thành chủ đến đây. Hướng chúng tiểu các tiên gia dập đầu, liền ngay cả ngoài thành trong vòng mấy trăm dặm nông gia, cũng nhao nhao bày ra hương án, trồng lên đầu heo, cùng phụng đáp tạ Thanh Dương Tông các tiên gia vì bọn họ trảm yêu trừ ma. Có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm, chỉ là tại Thái Nhạc Thành như vậy náo nhiệt thời điểm. Cái kia một đám Thanh Dương Tông tới tiểu tiên gia, dĩ nhiên đã lặng yên không tiếng động bước lên trở về tiên môn pháp chu. Điệu thấp đến cực điểm. Cái này quyết đoán là Kỳ Khiếu Phong làm xuống tới. Lần này ra ngoài chém yêu, dù sao lấy hắn cầm đầu. Hắn trên danh nghĩa nói nguyên nhân là nhu cầu cấp bách trở về tiên môn giải thích công vụ. Nhưng trên thực tế, lại là một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Thẳng đến pháp chu lên không trước một khắc, hắn nhìn xem Thái Nhạc Thành cái kia một đám liền nhìn cũng không dám nhìn hắn một chút quý tộc. Thậm chí hắn cái kia sắc mặt trở nên xấu hổ vô cùng phụ thân. Trong lòng vẫn có chút không rõ ràng cho lắm. Sự tình tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Lúc đầu mình mới là chúng tinh phùng nguyệt tồn tại a. Lúc đầu sẽ ở cái này Thái Nhạc Thành bị người tranh nhau truyền tụng nên tên của mình mới là. Nhưng kết quả, hết thảy cũng thay đổi. Hiện ở trong Thái Nhạc Thành bách tính, người người trong miệng đều treo một cái tên, gọi là Phương Nguyên, mà chính mình, đừng nói không có trở thành trong miệng mọi người anh hùng. Thậm chí còn thành một cái âm u tiểu nhân, vị kia Phương Nguyên Phương tiểu ca a. Thật đúng là khó lường. Hắn khi còn bé liền cùng ta nhà sơn oa một dạng. 5 tuổi thời điểm còn mỗi ngày chạy trên núi đi chăn trâu liệt. Nhưng người ta không chịu thua kém a, không giống sơn oa mỗi ngày liền dùm beng lấy muốn cưới nhị nha làm thê tử. Người ta nghĩ đến là đọc sách, là tu pháp thuật làm tiên nhân đấy. Mà lại người ta cũng chính xác không chịu thua kém. Mới 10 mấy tuổi. Liền thi đậu tiên bảng đứng đầu bảng, toàn thành trên dưới, ai không kính ngưỡng, mặc dù sau đó thì sao, trong số mệnh có cái kiếp nạn, lập tức bị thủ tiêu tiên bảng, nhưng không chịu thua kém người chính là không chịu thua kém. Người xem một chút, lúc này mới bao lâu trôi qua, người ta liền lại trở thành tiên nhân rồi, các ngươi cũng không biết, lúc đầu a cái kia kỳ tướng quân nhà công tử. Vừa trở về thời điểm, còn có chút xem thường người ta đâu. Cái kia Chu gia công tử chính mình bất tranh khí, bị tiên môn đuổi đi ra. Kỳ gia công tử còn giúp hắn nói chuyện, nói là Phương Nguyên tiểu ca nhi để người ta hại. Kết quả đây, vàng thật không sợ lừa. Vừa đến yêu ma trước mặt, cái này chân tiên nhân cùng giả tiên nhân liền phân biệt ra tới. Người cũng không biết cái kia Phương Nguyên Phương tiểu ca uy phong a. Kỳ Khiếu Phong trong lòng hận a, hận Ngô Thanh cái miệng đó. Làm sao lại cái gì cũng dám nói. Sinh sinh đem Chu Thanh Việt bị trục xuất tiên môn sự tình chụp đến Phương Nguyên trên đầu. Kết quả chuyện này lúc đầu không có quan hệ gì với chính mình. Bây giờ lại thành mình tại phía sau tổn hại người thanh danh. Hắn cũng hận Tiểu Kiều. Chính là cái nha đầu này. Tại hôm qua trảm yêu trừ ma đằng sau, ngay trước Thái Nhạc Thành một đám quý tộc trước mặt, hữu ý vô ý, liền đem Chu Thanh Việt bị trục xuất tiên môn sự tình nói một lần. Còn nói cái gì thanh danh nặng nhất, không thể khinh thường. Kết quả Phương Nguyên ngược lại là thanh danh tốt, có thể chính mình liền khó tránh khỏi rơi xuống một cái danh tiếng xấu. Cái kia Chu Thanh Việt cũng là không có cốt khí. Tiểu Kiều sư muội chỉ là mở một cái đầu. Hắn liền sợ, tại chính hắn quỳ trên mặt đất. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem chân tướng sự tình nói ra về sau. Chính mình còn thế nào làm người? Luận bản sự không bằng phương nguyên. Luận thanh danh cũng xấu. Hắn lại nơi nào còn có mặt tiếp tục tại Thái Nhạc Thành tiếp tục chờ đợi. Lúc đầu dự định tại Thái Nhạc Thành ở lâu mấy ngày. Hảo hảo phong quang một phen hắn. Cũng chỉ đành trong đêm đi. Bất quá Kỳ Khiếu Phong trong lòng hận một vòng. Cơ hồ hận tất cả mọi người. Nhưng không có phương nguyên. Ánh mắt len lén hướng về kia ngồi ngay ngắn ở khoang thuyền bên trong phương nguyên nhìn thoáng qua. Liền rất nhanh vòng vo trở về. Hắn không hận phương nguyên. Hắn sợ phương nguyên. Từng tại tiên tử đường lúc. Vì kia sâu không lường được hàn môn tử đệ. Bây giờ lại trở về. Mà lại càng cường đại. Mà vào lúc này phương nguyên. Cũng không thèm để ý Kỳ Khiếu Phong trong lòng suy nghĩ cùng mọi người thái độ biến hóa. Hắn chỉ là xếp bằng ở khoang thuyền bên trong. Trong lòng âm thầm tính toán chính mình đối với huyền hoàng nhất khí pháp tu hành. Nếu nói là lúc này có một chút cùng tới thời điểm không giống với mà nói. Chính là hắn biết lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không có người lại đem chính mình trục đến khoang thuyền bên ngoài đi phòng thủ đi. Phía trước thế nhưng là Thanh Dương Tông đệ tử. Cũng liền tại mọi người đều là tâm tư dị biệt. Im lìm không lên tiếng thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ. Chúng tiên môn đệ tử kinh hãi. Bận bịu đuổi tới bên ngoài khoang thuyền xem xét. Liền thấy phía trước trên tầng mây. Đang có hai bóng người thật nhanh lướt đến. Trong đó một vị người mặc bạch bào. Chính là Tiểu Trúc Phong Bạch Chấp Sự. Một vị khác thì là người mặc ô bào Tiểu Trúc Phong Ô Chấp Sự. Chính là Thanh Dương Tông đệ tử Trảm Yêu Trừ Ma trở về. Bái kiến hai vị chấp sự. Tiểu Kiều sư muội gặp Kỳ Khiếu Phong còn đang do dự. Liền dứt khoát tiến lên. Cao giọng hồi đáp. Rất tốt. Tiên môn đã nhận được các ngươi truyền lại ngọc giản. Đặc mệnh ta hai người đến đây tiếp ứng các ngươi về núi. Bạch chấp sự quát khẽ một tiếng. Hai vị chấp sự liền đạp trên tầng mây tới. Một bước bước vào trong pháp chu. Nhập thuyền đằng sau. Hai vị chấp sự nhìn qua vị kia trọng thương tiên môn đệ tử. Thi triển chút thủ đoạn cứu trị. Lại hỏi một chút vị kia mất mạng tiên môn đệ tử ngay lúc đó nguyên do. Liền thấp giọng thở dài. Hướng về phương nguyên nhìn lại. Nói. Lần này là tiên môn tin tức có sai. Ngược lại suýt nữa hại tính mạng của các ngươi. Bất quá ngươi có thể xuất các sư huynh đệ đại phá yêu trận. Cuối cùng không có cô phụ tiên môn dạy bảo. Phương Nguyên theo lễ nói. Chấp sự quá khen rồi. Đêm qua bọn hắn Trảm Yêu Trừ Ma đằng sau. Liền theo luật hướng tiên môn truyền ngọc giản. Đem chém yêu thời điểm kinh lịch sự tình từng cái phân trần. Chỉ là không nghĩ tới tiên môn phản ứng nhanh như vậy. Thậm chí còn sai hai vị chấp sự đến đây tiếp ứng bọn hắn. Cũng coi là tận tâm tận trách. Bạch chấp sự quơ quơ áo bào. Nói, không cần quá khiêm tốn. Chiến dịch này ngươi đang đứng đại công. Tiên môn tất nhiên có thưởng. Nói, liền ngồi xếp bằng xuống. Hỏi kỹ một chuyến này nhiệm vụ bên trong chi tiết. Chúng tiên môn đệ tử gặp được hai vị chấp sự. Trong tâm đại định, mồm năm miệng mười giảng thuật lên đêm qua kinh tâm động phách tới. Mà trong quá trình này, Kỳ Khiếu Phong thì là không nói một lời. Ánh mắt trầm mặc, lần này Trảm Yêu Trừ Ma. Vốn là lấy hắn cầm đầu. Hai vị chấp sự lại không nói chuyện với hắn ta. Đã biểu lộ thái độ. Lần này Trảm Yêu Trừ Ma. Hắn bỏ xuống phương nguyên một mình lên núi. Là vì một quá, khinh địch liều lĩnh. Là vì một quá, không biết tiến thối. Lâm vào yêu trận, làm hại đồng môn hoặc thương hoặc chết. Lại là một quá, đối địch thời khắc chỉ lo tự thân. Lại là một quá, càng mấu chốt chính là. Hắn cùng Ngô Thanh Tại vừa về tới Thái Nguyên Thành lúc. Nói ra đối với phương nguyên thanh danh bất lợi ngôn từ. Nếu là bị tiên môn biết, càng là lỗi nặng. Đương nhiên, nếu như chuyện kết quả, là hắn xác suất thành công chúng đồng môn chém yêu ma. Những này khuyết điểm, cũng không tính là cái gì. Nhưng hôm nay, lại là hắn suýt nữa làm hại đồng môn toàn quân bị diệt. Đơn độc là Phương Nguyên lập công lớn, hắn lại khó thoát tội lỗi. Tựa như vừa rồi Bạch chấp sự nói, Phương Nguyên về tới tiên môn, sẽ có trọng thưởng, như vậy chính mình, thì tất có trọng phạt. Nghĩ như vậy, lại liếc mắt nhìn đồng dạng mặt không thay đổi Ngô Thanh. Cũng không biết trải qua chuyện này, chính mình hùng tâm tráng chí muốn chiến đấu chân truyền vị trí. Còn có hay không hy vọng, Ngô Thanh tại đã trải qua đêm qua một chuyện đằng sau. Cũng một mực có vẻ hơi trầm mặc ít nói. Trước kia luôn luôn cướp lời nói, thích ra danh tiếng nàng, lại giống như đột nhiên tính cách thay đổi lớn, trầm mặc giống pho tượng thần, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Vào lúc này, Kỳ Khiếu Phong có chút bận tâm hướng nàng nhìn lại lúc, nàng đột nhiên cũng hướng Kỳ Khiếu Phong nhìn thoáng qua, ánh mắt giao hội, nàng tựa hồ làm xuống quyết định, sau đó tại trong khoang thuyền này. Nàng bỗng nhiên làm ra một cái tất cả mọi người không tưởng tượng nổi cử động. Từ từ đứng lên đến, nàng nhẹ nhàng đi tới Phương Nguyên bên người ngồi quỳ chân xuống dưới. Sắc mặt nghẹn có chút đỏ, Phương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một chút, có chút cảnh giác. Ngô Thanh đỏ mặt nửa ngày, bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng nói, Phương sư huynh, đa tạ ngươi. Lời vừa nói ra, Phương Nguyên nhất thời mắt choáng váng, Kỳ Khiếu Phong cũng mắt choáng váng, chúng tiên môn đệ tử cũng mắt choáng váng, liền ngay cả đang cùng Bạch chấp sự nhỏ giọng nói chuyện Tiểu Kiều sư muội, cũng không nhịn được vừa quay đầu đến, miệng há cực lớn, ngạch, không cần phải khách khí. Phương Nguyên nhịn không được hướng về sau nhích lại gần, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói ra. Này làm sao có thể không khách khí? Người đã cứu chúng ta mệnh a. Ngô Thanh lại hướng về phía trước cọ sát, đưa tay kéo lại Phương Nguyên tay áo, trên mặt thế mà giống như là có nước mắt. Nghĩ tới trước kia ta cùng ngươi đã làm sự tình, ta cũng có chút hối hận. Không nghĩ tới ta bình thường như thế khinh ngươi. Nói ngươi, ngươi cũng không cãi lại. Có đôi khi ta thậm chí còn cảm thấy ngươi quá mềm yếu. Thẳng đến hôm qua, ta mới biết được, nguyên lai ngươi không phải mềm yếu, mà là chân chính có bản lĩnh người. Phương Nguyên chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận phát lạnh. Bất động thanh sắc rút về tay áo của mình. Khách khí nói, ngươi quá khen, không có quá khen, ngươi đúng là dạng này. Ngô Thanh lại hướng về phía trước cọ sát. Đưa tay ôm trở về Phương Nguyên cánh tay. Ấm ức nói. Ta thật sự là hôm qua mới nhận rõ ngươi. Lúc này Phương Nguyên đã lui không thể lui. Toàn thân run rẩy, nhìn xem Ngô Thanh cặp mắt kia đợt uyển chuyển con mắt. Hắn rốt cục vẫn là ngồi không yên. Khoát đến một tiếng đứng lên. Trong khoang thuyền chúng đệ tử ánh mắt đều là nhìn về hướng hắn. Phương Nguyên chảy mồ hôi lạnh. Nói, cái này, ta bỗng nhiên nghĩ tới, theo lấy tiên môn quy củ, mỗi lần xuất hành, cũng nên có người tại Pháp Chu bên ngoài phòng thủ mới là. Các sư huynh đệ rộng ngồi, ta cũng nên đi, nói vội vàng ra khoang thuyền đi, trong lòng cũng không nhịn được nghĩ, hợp lấy ta liền không có ngồi tại trong Pháp Chu mệnh đúng hay không? Cách chương.